Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1119, chương 53. Ghi thêm điểm: Hiệp 6 nửa trước, Seido Cao Trung tiến công vào lúc này. Seido Cao Trung tuyến tấn công vừa vặn luân xong hai vòng, đừng xem hiện tại trên sân điểm số là 2-0, nhưng liền biểu hiện tới nói, Amahisa Kosei biểu hiện vẫn là hết sức không sai cho đến bây giờ. Hắn ném mất hít kỳ thực cũng không nhiều, bao quát 4 bồ hữu hiệu chiếm gôn. Hắn tổng cộng cũng là làm mất đi 4 cái mà thôi. Seido Cao Trung tuyệt đại đa số batter đều bắt hắn không thể làm gì, cái này cũng là Ichidaizen ở điểm lạc hậu sau khi sĩ khí vẫn không có hạ nguyên nhân. Át chủ bài của bọn họ pitcher biểu hiện xác thực đầy đủ ưu tú, thậm chí từ trình độ nào đó tới giảng, cùng Sawamura Aizun so với cũng không có hạ xuống phong. Sở dĩ trước mắt cục diện là bọn họ ở lạc hậu, nguyên nhân chủ yếu nhất là nhân vì là sự tiến công của bọn họ không góp sức hào môn ra đập chủ lực. Có thể Ichidaizen đã hiệp 5 thi đấu kết thúc, đừng nói ghi điểm, liền một nhánh hit đều không có, đây mới là Ichidaizen lạc hậu nguyên nhân căn bản. Vì lẽ đó bọn họ hiện tại trong đầu nghĩ tới đều là làm sao đem điểm số đoạt về đến. Đúng là cũng không có suy nghĩ nhiều những thứ đồ khác. Đối mặt đứng lên batter box Kuramochi, Ichidaizen tuyển thủ biểu hiện cũng phi thường bình tĩnh, bọn họ chỉ là đơn giản hướng về trước đi mấy bước, bày ra tiến nhanh tới phòng thủ tư thế. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần phong tỏa Kuramochi ban, Kuramochi cũng liền không có gì đáng sợ chứ, xem thường bổn đại gia sao? Nhìn đối phương cái kia hững hờ khu trước phòng thủ, Kuramochi cảm giác mình sắp tức đến bể phổi rồi, sẽ không có như thế bắt nạt người, quả thực khinh người quá đáng được. Các ngươi đã xem thường bổn đại gia, cho rằng bổn đại gia ngoại trừ ban cái gì đều sẽ không? Cái kia bổn đại gia sẽ tác thành các ngươi hay dùng ban? Đối mặt đột nhiên bay tới bóng chày, Kuramochi biểu hiện 10 phân trầm ổn, hắn phi thường kiên quyết dùng ban tư thế đem cái kia viên màu trắng tiểu cầu cho đụng vào đi ra ngoài. Binh, bóng chày đụng tới chày sau khi lăn rơi trên mặt đất được, cầu cút ra ngoài vị trí không thiên không di, vừa vặn là pitcher cùng chốt gôn một ngay chính giữa rất tốt. Duy nhất không được hoàn mỹ là bóng chày cút ra ngoài tốc độ hơi có chút nhanh, không thể đạt đến vừa đúng mức độ. Có điều không liên quan lấy hắn, Kuramochi đại gia tốc độ, điểm này sai lầm nhỏ hoàn toàn có thể để bù đắp bóng chày bị chạm sau khi đi ra ngoài. Kuramochi giạt ra trong tay mình chày, cả người thật giống như chính đang kiếm ăn báo săn như thế, vọt ra ngoài nhanh, thật giống như một đạo màu xanh lam mị ảnh, chớp mắt liền vọt tới gôn một, chờ đến Ichidaizen chốt gôn hai, đem cầu nhặt lên đến, truyền tới gôn một thời điểm Kuramochi đã vững vàng mà đứng gôn một chiếm gôn lên nhanh. Thật nhanh, báo săn đại nhân, phát huy, làm ra đẹp đẽ, như vậy đặc sắc biểu tốc thịnh yến, trực tiếp gợi ra sân bóng bạo động, khán giả vô cùng phấn khởi vỗ bàn tay của chính mình. Khán cả giọng la lên, Kuramochi tên bọn họ liền thích xem như vậy thi đấu. Seido liên tiếp không ngừng điên cuồng tấn công, triệt để đem đối thủ đánh tan. Trên khán đài người trung niên kỳ quái mà liếc nhìn Trần Bình, tốc độ của hắn. Hiển nhiên, người trung niên cũng hết sức kinh ngạc với Kuramochi tốc độ nhanh chóng. Trần Bình gật gù, là rất nhanh, ở ta hết thảy gặp người trong, tốc độ của hắn lẽ ra có thể xếp vào 3 vị trí đầu, cùng ngươi so với thế nào? Cho đến bây giờ, nếu như đơn thuần so với tốc độ, ta vẫn không có thua qua. Trần Bình phi thường tự tin nói rằng người trung niên đối với điểm này đúng là không có chút nào hoài nghi. Trước bọn họ đã từng mang theo Trần Bình từng làm kiểm tra, Trần Bình rõ ràng đánh vỡ bạn cùng lứa tuổi tốc độ ghi lại, lúc đó Điền Kinh đội những lão gia hỏa kia liền điên rồi. khóc lóc hô muốn tới cướp người. Cuối cùng bọn họ CLB bóng chày chủ tịch đứng ra mới giải quyết cái phiền toái này. Nếu như ngươi luyện tập điền kinh, người trung niên muốn nói lại thôi, trong giọng nói giáp mang theo vài phần tiếc hận. Chuyện của quá khứ liền qua, không có cần thiết nhiều lời. Trần Bình quay đầu dịch ra cái đề tài này, trên sân thi đấu vẫn còn tiếp tục ở Kuramochi chiếm gôn. Sau đó Seido cao trung toàn bộ tiến công tiết tấu hoàn toàn thay đổi. Đầu tiên Kominato Haruichi lên sân đánh bóng, Kuramochi trực tiếp cướp gôn. Đối mặt hắn đột nhiên thoan đi ra ngoài bóng người, Ichi Dayzen Catcher cật lực ngăn cản rất đáng tiếc, cuối cùng không thể thành công. Kuramochi thuận lợi đi tới đến gôn 2 no out. Gôn 2 có người, binh. Ở cục diện như thế dưới, Kominato Haruichi dùng ra ban phi thường thuận lợi đem Kuramochi uốc đến gôn 3 một người ao. Gôn 3 có người, đập thứ 3, Victor Sawamura bạn học. Một mực vào lúc này, Seido cao trung đến phiên bọn họ hạt nhân tuyến tấn công, nhìn thấy Sawamura Aizun lần thứ 2 đứng lên batter box thời điểm, hiện trường sôi trào khắp trốn. Bọn họ thật giống đã thấy tuyệt vời phân Ichidazen Catcher. Trái tim rầm rầm nhảy, hắn có chút khó khăn nhìn mình hợp tác. Đưa ra chính hắn kiến nghị hiện tại gôn 1 cùng gôn 2 chiếm gôn tất cả đều không. Không phải nhất định phải cùng đối thủ một quyết thắng bại thời điểm Amahisa Kosei đầu. Diêu đến cùng chống lắc như thế, hắn là tuyệt đối sẽ không trốn tránh cùng batter quyết đấu. Mặc kệ đối thủ là ai đều giống nhau. Hắn muốn dùng chính mình ném bóng để giải quyết đối thủ đối mặt chính mình. Ây cố chấp. Catcher cũng là không thể làm gì. Hắn chỉ có thể đem cầu viện ánh mắt nhìn về phía khu nghỉ ngơi bên trong huấn luyện viên Amahisa. Nam hài, cứ dựa theo ý của ngươi tới làm đi, Ichidazen huấn luyện viên. Cho chính mình ấy tuyệt đối tín nhiệm cùng chống đỡ. Nếu như có thể ở đây thuận lợi giải quyết đi Sawamura Aizun, tuyệt đối có thể thừa thế xông lên, xoay chuyển trên sân bất lợi cục diện, coi như cuối cùng chưa thành công. Làm mất đi một điểm cũng không có quan hệ, cuộc tranh tài này thất bại sẽ hóa thành Amahisa Nam Hải tiến hóa động lực. Ichidazen huấn luyện viên là ôm như vậy dự định, để Amahisa Kosei cùng Sawamura Aizun chính diện quyết đấu. Dưới cái nhìn của hắn, mặc kệ xuất hiện kết quả như thế nào, thật giống đều không có cái gì chỗ hỏng đối với đội bóng. Đối với Amahisa Nam Hải đều là như vậy, Ichidazen ý chí 10 phân kiên định, Sawamura Aizun nhưng không có phụng bồi dự định. Nhìn thấy Amahisa Kosei đem cái kia viên màu trắng tiểu cầu ném ra đến, hắn không chút do dự dùng ban, binh. Màu trắng tiểu cầu bị tinh chuẩn đánh về phía cạnh gôn 1. Sawamura Aizun chạy vội hướng về gôn 1 vừa mới vào. Hắn nhận được chính mình huấn luyện viên mệnh lệnh trước tiên bắt một điểm, lại nói 2 điểm ưu thế còn chưa đủ lấy khiến lòng người an, nhưng 3 điểm ưu thế liền không giống nhau. Picture là Sawamura Kataoka huấn luyện viên liền không tin Ichidazen những người này còn có thể phiên thiên hay sao? Chẳng lẽ bọn họ còn có thể từ Sawamura Aizun trong tay đoạt về 3 điểm thậm chí càng nhiều? Không thể, ít nhất Kataoka huấn luyện viên chính mình là không tin ở tình huống như vậy. Nếu như dẫn trước ưu thế có thể bị mở rộng đến 3 điểm, Kataoka huấn luyện viên là tuyệt đối sẽ không chú ý. Hắn là muốn như vậy, cũng là như thế làm lấy Sawamura ban kỹ thuật. Trừ phi đối thủ muốn 4 bô uốc, không phải vậy không có thất bại đạo lý. Cái kia sợ bọn họ khu trước phòng thủ cũng như thế. Xếp ao, Sawamura cuối cùng không có có thể chiếm gôn. Có điều nhiệm vụ của hắn hoàn thành, Kuramochi trở lại gôn, trợ giúp đội bóng bắt điểm thứ 3. Tổng điểm thi đấu đã biến thành 3-0. Seido cao trung khóa chặt thắng hiệp cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.